Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước tới đứng cạnh cửa từ lúc nào chẳng hay. Lần này cậu đúng là một hòn đá trúng hai con chim đấy, vừa trừ được cô nàng yêu quái kia lại còn có thể khiến cho Bạch Vi đến thăm cậu. Giọng nói của Lâm Tử Thần từ trong phòng vang lên. Cậu không nhìn thấy đâu, hôm qua khi họp lớp vừa nghe thấy tin của cậu phải vào viện, mặt của Bạch Vi liền biến sắc. Bao nhiêu năm như vậy rồi, người ta còn chưa quên cậu đấy nhé. Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu. Dương Lạng bảo bát canh trong tay xuống bình tĩnh đáp. Lâm Tử Thần chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Cậu gạt được người khác chưa chẳng lẽ gạt được tôi sao? Sẽ chẩn đoán của cậu đâu, đơn thuốc của cậu đâu mà cậu vừa mới vào viện, sao trên tay lại không có vết kim nào thế? Chẳng lẽ bệnh viện lại keo kiệt đến mức không chịu tiếp cho cậu một chai nước hay sao? Rồi anh gõ tay xuống bàn nói tiếp. Cậu cũng chỉ là gạt được cô nàng yêu quái đầu óc đơn giản kia thôi. Muốn gạt tôi thì còn thiếu một chút. Ăn những thức ăn tươi sốt được nấu theo cách bình thường thì không thể nào gây viêm dạ dày được. Nghe được tin tức này, tôi đã biết cậu định giở trò gì rồi. Có phải là muốn đùa bỡn với cô nàng yêu quái xã thượng kia không? Xã thượng ôm chiếc cặp lồng sữa nhiều trong tay, đứng ngẩn ngơ ở cửa, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói của Lâm Tử Thần. Đùa bỡn cô? Chân Lạng không bị ốm, chỉ muốn đùa bỡn cô mà thôi. Tất cả mọi việc đều là vì muốn lừa gạt cô, muốn chờ cô tự biêu xấu mình. Nghĩ đến đây, không ngờ Sở Thược lại không nổi điên, cũng không đập cửa đập phá căn phòng, mà lặng lẽ quay người đi ra chỗ thang máy. Không hề giận dữ, cũng không hề đau buồn, Sở Thược chỉ lặng lặng đi tới một siêu thị gần bệnh viện, chọn mua một túi muối, một túi đường. Trong ánh mắt đờ đẫn của cô nhân viên bán hàng, cô thản nhiên xé cả hai chiếc túi ra, đổ mỗi loại chừng hai lạng vào trong cặp lồng cháo, sau đó cười với cái vẻ hài lòng. Chỗ còn thừa cô vứt hết vào thùng rác, sau đó xách cặp lồng cháo quay trở lại phòng bệnh viện của Chân Lãng. Sau khi bước vào phòng, cô cười tươi đặt chiếc cặp lồng xuống, cầm bát canh đông trùng hạ thảo lên hắt vào nhà vệ sinh. Chỗ cháo này tôi phải nấu cả buổi chiều đấy, anh có ăn không? Rồi cô xoay người lại, đưa tay túm lấy Lâm Tử Thần đang định trốn. Anh cũng chưa ăn tối đúng không? Nào, mỗi người một bát, mỗi người một bát nhé. Hai bát cháo thơm lợn được đặt vào tay của hai chàng trai cao to. Xã Thược cười hà hà, rồi giẫm một chân lên chiếc ghế, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, lần lượt liếc nhìn từng khuôn mặt của hai chàng. Chỗ cháo này là tâm huyết của tôi đấy, ai dám lãng phí, tôi sẽ vứt người đó từ tầng hai xuống. Nhìn bát cháo thơm lợn đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, Lâm Tử Thần thử hút một ngụm, sắc mặt lập tức biến đỏ không ngừng, các màu xanh đỏ tím vàng thay nhau xuất hiện. Cô đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng, anh đưa tay ra định đặt bát cháo qua một bên. Trầm, một nắm đấm hạ ngay xuống chiếc ghế, khiến cho chiếc ghế đáng thương kêu kẹo kẹt rồi vỡ thành từng mảnh. Bàn tay vừa mới thò ra của Lâm Tử Thần lập tức rụt trở về. Anh ném ánh mắt cầu cứu qua phía của Chân Lãng. Chân Lãng đang ngồi trên giường ăn một cách ngon lành, sắc mặt không hề thay đổi. Sau khi ăn xong còn đưa chiếc bát tới trước mặt của Xã Thượng. Còn nữa không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.